Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, trọng thương huyết ma. Đáng chết, ma đầu kia tại sao có thể mạnh như vậy? Lý Bá phát hiện hắn pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mà này huyết ma là càng đánh càng hăng, còn có thời gian có thể hấp thu những cái kia võ giả huyết dịch. Những võ giả này căn cũng không phải là này huyết ma đối thủ. Huyết võng chảy rộng lòng đất, chỉ là trong nháy mắt công phu. Dù là ngươi là anh biến cảnh võ giả, trong nháy mắt cũng có thể đưa ngươi cho hút thành thịt khô. Chỉ sợ sẽ là anh biến cảnh cường giả gặp được này huyết võng cũng sẽ bị hút thành thịt khô. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một đạo ngân sắc hồ quang điện từ phía chân trời giận bổ xuống. Đáng chết tiểu châu chấu, vương diệt ngươi. Huyết ma lớn nhất sợ sẽ là cái này lôi đình chi lực. Hắn là một tiếng gầm thét. Tiếp theo, hắn liền hóa thành một đoàn huyết cầu hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Đối thủ của ngươi là ta. Hóa thần cảnh Lý Bá tự nhiên không muốn máu này ma tướng Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong thực lực so với hắn dự tính còn mạnh hơn. Cũng hiểu được lôi thuật. Nếu là đem xử lý lời nói, hắn liền thật không phải máu này ma đối thủ. Lan, kiếm quang từ phía chân trời đánh tới. Huyết ma đối Đoạn Lăng Phong công kích bị cắt ngang. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy một cái huyết dịch ngưng tụ đại thủ liền hướng về kia Lý Bá vỗ tới. Không thể tiếp tục như vậy. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn không có nghĩ qua máu này ma thực lực có thể như vậy mạnh. Hắn tại cái này tiếp tục chờ đợi lời nói hội có nguy hiểm tính mạng. Phát động trận chiến đấu này, Đoạn Lăng Phong muốn cũng là soát độ thuần thục, điểm kinh nghiệm, cùng máu này ma đấu. Làm bất quá đối phương không nói, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cùng dạng này, còn không bằng nhanh đi diệt sát một số Vân Tiêu Đường người. Dạng này, hắn nhất định có thể tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra, Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường. Hắn mục tiêu cũng là những Vân Tiêu đó đường người. Đoạn Lăng Phong mới mặc kệ hắn đánh giết những Vân Tiêu đó đường người lại trợ giúp huyết ma tăng thực lực lên. Hắn nghĩ là có thể trong trận chiến đấu này thu hoạch được đủ tốt chỗ. Đây chính là hắn muốn kết quả. Đoạn Lăng Phong đột nhiên rời khỏi. Không có Đoạn Lăng Phong kiềm chế này huyết ma, Lý Bá là có khổ khó nói. Máu này ma, thật sự là như đối phương nói như thế. Giết không chết, hắn các loại đại chiêu, đánh cho trọng thương cũng không thể. Chỉ cần có huyết dịch, là hắn có thể khôi phục. Muốn đem chém giết, chỉ có dùng trận pháp đem vây khốn. Không có trận pháp, muốn đem nó chém giết, căn liền không khả năng. Nếu để cho Lý Bá biết có máu này ma tại lời nói, hắn mới sẽ không đặt chân nơi đây. Coi như hắn muốn tới lời nói, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thiết trí một cái khốn trận đi ra, sau đó đem máu này ma vây khốn. Huyết ma không có suy yếu, muốn đem nó chém giết căn liền không khả năng. Lý Bá giờ phút này bị huyết ma vây khốn, những này Vân Tiêu Đường người bọn họ điên cuồng công kích bốn phía người, chỉ có không ngừng giết hại tài năng hiến tế huyết ma đại nhân. Huyết ma hóa thành một cái cự đại huyết cầu. Huyết cầu phi thường to lớn, đem Lý Bá cho vây khốn. Tại huyết cầu nội bộ bên trong càng là có một cái thu nhỏ huyết ma. Máu này ma hóa thành một cái gầy người nam tử cao. Này nhân nhãn thần có chút âm cưu. Hắn bộc phát ra chiến đấu lực mạnh phi thường. Lý Bá không muốn tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Hắn chỉ muốn phá vây mà chạy. Thế nhưng là hắn căn liền trốn không thoát. Đáng chết ma đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm tông lợi hại. Lý Bá căn liền tiêu hao không nổi, hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, bành trướng pháp lực mãnh liệt mà ra. Hắn kết động kiếm quyết, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này cự đại huyết cầu trong nháy mắt liền bị kích phá. Muốn chạy trốn, ngươi vẫn là đi chết đi. Hóa thần cảnh huyết dịch, nhất định uống rất ngon. Huyết ma dữ tợn cười một tiếng, tiếp lấy thân thể thu nhỏ một vòng. Tiếp lấy này cự đại huyết cầu bị kiếm quang đâm địa phương rách nát lập tức liền bắt đầu khép lại. Cái này Lý Bá bạo phát phá vỡ huyết cầu liền bị một lần nữa phong ấn. Hắn căn liền trốn không thoát. Đáng chết, đây đều là ngươi bức ta. Lý Bá trong mắt lóe lên một đạo giận mang. Hắn biết, hôm nay muốn phá vỡ máu này bóng. Không nỗ lực một chút đại giới là không thể nào. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm. Nếu là tại không rời đi lời nói, thời gian kéo lâu, hắn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lý Bá cùng này huyết ma chiến đấu, Đoạn Lăng Phong không xen tay vào được. Hắn cũng không muốn qua nhúng tay. Hắn thỏa thích thu hoạch những này Vân Tiêu Đường môn đồ sinh mệnh. A, vào thời khắc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Này Lý Bá thân thể có chút uể oải, cũng là này huyết ma cũng hóa thành một đoàn cự đại huyết tích. Lý Bá bị trọng thương, máu này ma cũng không dễ chịu. Vừa rồi trận chiến kia, Lý Bá là thiệt thòi lớn. Hắn không dám ở tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nếu là hắn tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói, hắn cũng là hóa thần cảnh cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Lần này, Lý Bá thương tổn thật sự là quá nặng, tuyệt đối nguyên khí đại thương. Không có hơn 10 ngày công phu, căn cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Rút lui, Đại La Hoàng triều sử giả mau bỏ đi cách nơi này đĩa. Lý Bá hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy. Cũng là này Đại La Hoàng triều anh biến cảnh võ giả cũng đi theo bên ngoài rút lui. Không có Đại La Hoàng triều anh biến cảnh cường giả tọa trấn, cái này ma tha vương quốc cương thổ là khó giữ được. Máu này ma vậy mà không có bị xử lý. Nhìn thấy này trốn vào trong huyết trì huyết ma, Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Nếu là máu này ma không bị xử lý lời nói, máu này ma một khi tại ma tha vương quốc tiếp tục chờ đợi lời nói, ma tha vương quốc liền thật muốn sinh linh đồ thán. Việc này, Đoạn Lăng Phong không biết liền thôi. Nếu là cho hắn biết, việc này hắn làm sao cũng phải quản. Bọn họ thế tất yếu đem máu này ma cho xử lý. Ma đầu, cho ta đi chết. Đoạn Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lạc lôi thuật hướng về kia huyết chỉ đánh tới. Đoạn Lăng Phong hắn biết, máu này ma bị trọng thương. Không vì cái gì khác. Huyết trì này trong huyết dịch giảm bớt hơn phân nửa. Đoạn Lăng Phong liền biết máu này ma bị trọng thương. Đây là chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Một đạo ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Này huyết trì đột nhiên nổi lên một mặt cự đại huyết thuẫn. Muốn ngăn lại cái này ngân sắc hồ quang điện. Hỏa diễm trưởng, máu này ma thực lực là mạnh. Thế nhưng là hắn cũng không phải song toàn vô địch tồn tại. Hắn cũng có e ngại đồ, vật, khác không nói. Cái này lôi đình chi lực cũng là hắn khắc tinh. Cũng là ngọn lửa kia cũng là máu này ma khắc tinh. Chỉ gặp hắn một đạo công kích đến. Huyết trì này trong huyết dịch liền thiếu đi hơn phân nửa. Hỏa diễm trưởng, lạc lôi thuật hai bút cùng vẽ. Huyết trì này huyết dịch đang nhanh chóng giảm bớt. Giết, nhanh cho vương giết cái này ti tiện nhân loại. Ngột ngạt tiếng hét lớn từ này trong huyết trì truyền tới, máu này ma tuyệt đối là bị trọng thương. Huyết ma giận dữ mắng mỏ, phụ cận Vân Tiêu Đường môn đồ. Bọn họ hướng về Đoạn Lăng Phong cuốn tới, một là vì cứu viện binh, một là vì hiến tế. Cái này Đoạn Lăng Phong nhất định phải chết, đi chết đi, Đoạn Lăng Phong sẽ không bỏ qua cái này chém giết máu này ma thời cơ tốt nhất. Từng chương hỏa diễm phù hóa thành từng đoàn hỏa diễm tại này máu trong ao bộc phát ra. Sông thiên hỏa diễm tại huyết trì này bên trong tàn phá bừa bãi. Đem trong huyết trì huyết dịch đốt cháy không còn. Đoạn Lăng Phong làm theo âm thầm hấp thu những này tư tán hỏa diễm chi lực. Tiếp theo, hỏa diễm trưởng một trưởng vỗ ra. Huyết dịch văng khắp nơi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.